Mở mắt thấy thần tài. Chương 583, thần tiên tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn: Vasten. Chương 583, thần tiên tỷ tỷ táo bạo, ngươi đã nhìn thấy thánh chủ, sao lại không chào hỏi? Một trong những ông già hét lên. Trần Hạo không có trả lời, chỉ là nhìn về phía trên ghế salon thánh chủ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thánh chủ trẻ tuổi dường như hưởng thụ hết thảy. Cho dù lúc này lão già hét chói tai, thánh chủ này cũng không có mở mắt ra. Tiểu tử, hỏi ngươi một chuyện, tại sao không trả lời? Ông già tiến lên một bước. Sắp có một cuộc tấn công. Lão bản kinh ngạc phát hiện Trần Hạo bóng dáng biến mất tại chỗ. Hả? Ông ta kinh ngạc khi ông phản ứng lại, một lòng bàn tay mạnh mẽ rơi xuống vai ông. Trên vai giống như là Thái Sơn áp đỉnh. Quỳ thẳng gối, gạch lát nền bị trũng sâu vào trong. Chào ta, ngươi chào ta chút nữa. Trần Hạo cười lạnh một tiếng. Đại ca, lão già kia ở bên cạnh cũng nhúc nhích, nhưng hắn vừa bay tới liền lấy trong lòng bàn tay ra một cái bình sành màu tím. Đây cũng là một loại tà thuật, để đối phó với Trần Hạo. Nhưng Trần Hạo bộ dáng nhanh nhẹn, hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị tát liền mấy phát. Ông già nằm xuống ngay lập tức, không có sự biện hộ. Lúc này, thánh chủ thanh niên ở trên cao rốt cục chậm rãi nâng lên mắt. Ngươi cũng gọi là có chút bản lĩnh, nhưng hôm nay ngươi không nên xúc phạm. Thánh chủ nhìn Trần Hạo cười khổ. Vậy thì sao? Trần Hạo hỏi ngược lại. Chết, thánh chủ nói những lời này rất lãnh đạm. Ngay khi những người xung quanh nghe thấy điều này, tất cả đều lùi lại. Họ biết rằng thánh chủ sắp giết ai đó. Hôm nay không vào đại sảnh, theo huấn luyện nhóm, chân của ta không thể chạm vào mặt đất, nhưng ta cũng có thể giết ngươi. Thiệu thánh chủ giọng điệu vô cùng lãnh đạm, thần Phật nhìn một con kiến. Đồng thời, Trần Hạo cũng đối với hắn khá nghiêm túc, nhìn đến nhóc con cũng không có gì dị thường. Nhưng sau khi nghe xong lời hắn nói, lẽ nào hắn ghê gớm đến vậy? Ngươi có thể giết ta không rời mặt đất sao? Ta muốn xem ngươi có thể làm gì? Trần Hạo trầm giọng nói. Sau đó anh ta bắn trực tiếp. Hơn nữa hắn vừa bắn đã dùng 6 điểm sức lực, phải biết Trần Hạo chỉ có 3 điểm. Kiếm quang mà vũ nhẹ kiếm biến thành giống như mưa lăng ba, kiếm khí ngang dọc, bất phàm. Nó đâm thẳng vào chiếc kiệu cỡ lớn này ngay lập tức. Hả? Và đôi mắt hơi nheo lại ban đầu của thánh chủ đã mở hoàn toàn ngay lập tức. Mặt anh ta bỗng trở nên tái nhợt và không còn màu sắc. Chuyện đề cử, mở mắt thấy thần tài. Anh ta thường khá tự phụ và đã đánh bại nhiều bậc thầy của thánh giáo, nhưng hai ông già này thực sự là người hầu của anh ta. Vốn dĩ hắn quyết định dùng mọi cách giết người này, đồng thời nổi lòng ghen ghét với những người xung quanh. Không ngờ người này lại mạnh như vậy. Không ổn. Anh ta bị sốc và vụt sáng điên cuồng với tất cả sức mạnh của mình. Bùm, chiếc kiệu lớn vỡ tan tành, mảnh vỡ bay tứ tung. Mặt khác, thánh chủ, mặc dù từ lâu không biết tổ tiên huấn luyện đến mức chân không thể tiếp đất, nhưng vẫn bị sóng khí cuồng bạo bay ra ngoài. Một ngụm máu chảy ra, phun khắp mặt mũi. Hắn cảm thấy rằng các cơ quan nội tạng của hắn đã bị thương hết. Thật mạnh mẽ, hắn kinh hoàng, chân tay run rẩy. Còn Trần Hạo thì cau mày đi về phía thánh chủ. Ngươi còn thủ đoạn nào khác không? Trần Hạo hoài nghi hỏi. Thứ lỗi. Tha mạng, ta là thánh chủ, phía sau là toàn bộ thánh giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu thánh chủ chân tay bùn rùn, lần lượt bò lùi về phía sau vì xấu hổ. Như vậy sao? Trần Hạo lại kinh hãi, còn muốn cười. Tự nhiên cười chính là cười chính mình, thật ra vừa rồi ta bị tên nhóc này lừa gạt, cho rằng hắn thật sự là cao thủ giấu mặt. Bằng không, sao bạn nói chuyện điên rồ như vậy? Hóa ra anh là một chiến binh trẻ mới phát huy nội lực. Thánh chủ, ta nghe không ít chuyện xấu của ngươi, bao năm qua ngươi đã làm rất nhiều tội. Trần Hạo lạnh lùng nhìn hắn. Tôi, anh ta lắp bắp, ánh mắt của hắn đột nhiên vặn vẹo, sau đó một tia sắc bén áo choàng lóe lên về phía Trần Hạo. Đồng thời duỗi tay ra và nắm lấy. Cuối cùng chỉ là áo bào đen, vị thánh chủ trẻ tuổi này đã không còn nữa. Kim Thiền thoát xác, khá thú vị. Trần Hạo cười nhạt, lúc này, với một cử động nhẹ của hai tay, anh đã nhận ra dấu vết của thánh chủ. Trần Hạo nhanh chóng đuổi ra ngoài, đã đuổi vào một khu rừng rậm, lúc này trời đã nhá nhem tối, khu vực này cũng không có đèn đường. Ánh sáng vô cùng mờ ảo, thật là lạ, hơi thở của đứa nhỏ này rõ ràng là ở gần đây, trốn ở đâu vậy? Trần Hạo không khỏi kinh ngạc, đôi mắt khẽ nhắm lại, khi Trần Hạo mở ra lần nữa thì đã tái xanh. Sau khi quét một vòng, cuối cùng anh cũng dán mắt vào bên cạnh những cây gỗ, chiếc xô gỗ nhỏ dùng để tưới cây rừng. Trần Hạo khẽ cười đi tới thùng. Có một cái nắp trên thùng gỗ, dùng chân đạp lên, thùng đầy nước. Chỉ là lúc này mặt nước hơi rung động. Trần Hạo ngồi xổm người xuống. Kim Thiền thoát xác, kỹ năng xương đòn, đây đều là kỹ năng thoát hiểm, tôi cũng thành thạo thuật phù thủy, ở đây không có kỹ năng như vậy, phù thủy thánh giáo dạy ngươi luyện sao? Loại cung phu này không thể luyện trình độ này trong vài thập kỷ nữa. Trần Hạo nhìn thùng gỗ kinh ngạc nói. Nước dung chuyển dữ dội hơn. Trần Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay đi vào, dùng ngón tay sờ sờ nơi ẩn nấp Thiệu Thánh Chủ. Thùng gỗ vỡ ra, Thánh Chủ ngã ra đất. E hèm, Thánh Chủ lúc này đang nằm trên mặt đất, ho dữ dội. Ngươi là ai? Chúng ta cùng tuổi, ngươi vì sao còn giỏi hơn bà ngoại của ta? Thánh Chủ trẻ tuổi kinh hãi nhìn Trần Hạo, suýt nữa khóc. Đừng quan tâm đến ta, nếu ngươi không thành thật trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ khiến cái chết của ngươi rất đau khổ. Trần Hạo vỗ vai anh cảnh cáo. Đây không phải là võ công của thánh giáo chúng ta, là năm tôi 8 tuổi, khi chơi đùa dưới biển, tiên nữ đã dạy tôi thoát nạn. Thanh niên thánh chủ sợ tới mức vội vàng nói. Tiên nữ, Trần Hạo ngạc nhiên, vị thánh chủ trẻ tuổi này quả nhiên bằng tuổi mình, quả thật là hai loại cung phu này cũng cần khổ luyện mấy chục năm, cả đời cũng không luyện được trạng thái này. Ngoại trừ cao thủ Tần Bá, Trần Hạo thật sự không thể tưởng tượng được trên thế giới này có người thứ hai có thể khiến người ta có tác dụng cấp số nhân như vậy. Đúng vậy, vậy thì cô tiên dạy ngươi nhiều điều như vậy, chẳng lẽ là để ngươi làm chuyện ác? Ví dụ như gian dâm, giam cầm sao? Nếu không phải ta đến mạch đảo, ta sợ bạn tôi sẽ là nạn nhân của ngươi. Trần Hạo trong mắt mơ hồ có sát khí. Nếu không phải anh ấy cho Trần Hạo xem hai pha nguy hiểm này, e rằng bây giờ anh ấy đã trở thành một cái xác rồi. Ta biết những năm qua, ta đã làm rất nhiều chuyện ác, nhưng đó không phải là chủ ý của ta, bởi vì ta hận phụ nữ, tất cả phụ nữ đều hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm trên mặt đất, Thánh Chủ nắm chặt rơm trên mặt đất. Cách chương.